Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986 Bí Cảnh Chi Linh Chơi Xấu. Trên đỉnh núi mọi người thấy Ngô Thanh Thiển nhẹ nhàng liền dụ bắt thông minh sắc sảo chi tâm. Lại lần nữa động dung sợ ngây người. Thế nhưng như vậy cũng có thể. Những lời này ở Ngô Thanh Thiển trên người luôn là nhịn không được xuất hiện. Nàng mỗi lần hành động luôn là như vậy làm người ngoài ý muốn. Rồi lại có kỳ hiệu. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương. Như vậy phương pháp đều nghĩ ra. Quá cơ trí, thông minh sắc sảo chi tâm nguyên lai còn có thể dụ bắt. Ta hôm nay thật là trướng kiến thức. Không biết Đại Ma Vương thu không thu tiểu đệ. Ta muốn đi bái nàng đương lão đại, nghe nói Đại Ma Vương không đơn thuần chỉ là chỉ đối phó tà tu. Có phi thường thủ đoạn, vẫn là dược tế thiên tài. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Liền bắt trước phía trước năng lượng cột sáng dược tề Đại Ma Vương đều có thể đoái ra tới. Dược tề phương diện thiên phú sợ là yêu nghiệt cấp bậc. Ngự Linh Tông lần này kiếm quá độ, thế nhưng được đến Đại Ma Vương như vậy đệ tử, Phong thiếu chủ cũng không kém a. Bọn họ hai người thật là trên trời dưới đất tuyệt phối. Các loại tán thưởng sùng bái từ trong đám người hư than mà phát. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nghiễm nhiên thành trẻ tuổi trung nhất lóa mắt tồn tại. Phong Thanh Dương trong lòng thực hụt hẫng, chính là nhìn Phong Thần ở thông minh sắc sảo bí cảnh trung biểu hiện. Cũng không thể không thừa nhận đối phương xác thật xứng đôi Ngô Thanh Thiển. Chỉ là còn có như vậy vài phần không cam lòng, muốn lại nỗ lực một phen. Long Cẩm Trạch chờ vài tên Ngự Linh Tông đệ tử cùng Ma Thiên Điện đệ tử đều cao nâng cằm. Một bộ lấy Ngô Thanh Thiển vì ngạo tư thái. Bọn họ sư muội tiểu thư, thật là quá tranh sĩ diện. Bên kia, Ngô Thanh Thiển bắt được thông minh sắc sảo chi tâm sau. Không có chút nào trì hoãn, cùng Phong Thần liên hợp lại thi triển không gian thuấn di liền hướng tới Ngô Cảnh nơi phương hướng. Mà đi, gì, Đại Ma Vương cùng Phong thiếu chủ như thế nào biến mất? Chẳng lẽ là đi thu phục luyện hóa thông minh sắc sảo chi tâm? Bọn họ biến mất đến phương hướng hình như là Ngô Cảnh nơi vị trí, Đại Ma Vương muốn làm gì? Chẳng lẽ thông minh sắc sảo chi tâm có thể cứu nàng phụ thân ra tới? Đột nhiên có người kinh giác, nhất định là cái dạng này. Các ngươi mau xem, bọn họ thuấn di phương hướng chính là Ngô Cảnh bị nhốt cái kia hà, không nghĩ tới Đại Ma Vương. Như thế trọng tình nghĩa, như vậy có thể diễn sinh ra đệ nhị điều sinh mệnh bảo bối. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ kia chính là nàng thân cha. Nàng như vậy hành động cũng là bình thường, ai nói. Vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên, nhiều ít phụ tử tương tàn, thủ tốc tranh chấp, nếu là Đại Ma Vương thật đem thông minh sắc sảo chi tâm dùng đi cứu Ngô Cảnh. Kia nàng từ đây lúc sau chính là ta sùng bái đệ nhất nhân. Không có đệ nhị, Đại Ma Vương chẳng những cường hãn. Còn thực trọng tình, bội phục, ngoặc kép, đỉnh núi ở đây truyền đến từng đợt khen ngợi. Hận không thể đem Ngô Thanh Thiển khen thượng thiên đi. Bất quá này đó cũng là bọn họ có cảm mà phát lời từ đáy lòng. Thế gian này bởi vì tranh đoạt tài nguyên phản bội thân nhân dữ dội nhiều. Ngô Thanh Thiển muốn đem thông minh sắc sảo chi tâm cầm đi cứu Ngô Cảnh. Đại biểu cho nàng tương lai liền ít đi một cái mệnh. Như vậy không chút nào dao động do dự quyết tâm. Thật không bao nhiêu người có thể làm được. Thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh nhìn đến Ngô Thanh Thiển mang theo thông minh sắc sảo chi tâm. Đi phương hướng khi, trong mắt sửng sốt, sau đó hơi hơi phiếm lãnh. Nó không chút do dự đối với Thạch Hy bị nhốt phương hướng một chút. Một lát, Thạch Hy phát hiện nơi này không gian đóng cửa thế nhưng bị cởi bỏ. Hắn lập tức vận dụng toàn thân lực lượng đem còn ở quần ẩu chính mình thực vật oanh khai. Sau đó đột nhiên chui ra tới, vẻ mặt âm trầm bạo nộ nhìn về phía bốn phía. Tiếp theo hắn trong đầu vang lên một đạo nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu thanh âm. Các nàng mang theo thông minh sắc sảo chi tâm đi kia phiến con sông. Người hiện tại đi đoạt lấy còn kịp, Thạch Hy không chút do dự. Phía sau cánh triển khai, thân hình nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Hết chương.